Cuộc hôn nhân đẫm nước mắt. Chương 20 giờ 20, mang thai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Dao đang mơ màng nhìn thấy ba mình đang đứng trước cánh cửa ánh sáng, nơi đó vô cùng ấm áp. Cô mỉm cười cất bước về phía đó, niềm hạnh phúc và vui sướng khi gặp lại ba càng khiến cho Quân Dao không kiềm chế được những giọt nước mắt. Cô vội vàng chạy về nơi đó, nhưng trong phút chốt mọi thứ trở nên thật mơ hồ, người đàn ông cô yêu thương đã tan biến. Quân Dao hụt hẫng, cô chơi vơi đau đớn gào khóc trong tuyệt vọng. Cuộc sống của cô hiện tại chẳng khác nào địa ngục, bóng tối cứ vây lấy cô. Sau một khoảng thời gian chịu đựng, cơ thể của Quân Dao đã trở nên suy nhược nặng. Cô đã sốt rất cao, cơ thể nóng ran, cổ họng khô khan. Quân Dao mệt mỏi vương người dậy, cô định với đến bàn lấy cốc nước để uống, nhưng đôi tay của cô vô cùng yếu ớt, cơ thể không còn một chút sức lực. Chiếc cốc thủy tinh đã rơi tự do trong không trung, tiếng vỡ nát vang khắp căn phòng. Trạch Hạo đang xem tư liệu bên thư phòng, hắn nghe được những âm thanh đó liền ngồi dậy bước về phía phòng của mình, mở khóa ra. Cảnh tượng trước mắt làm cho hắn trở nên hoảng hốt. Gương mặt của Quân Dao đã vô cùng xanh xao, cô đã ngất đi. Trạch Hạo vội đi đến đỡ lấy người cô. Cơ thể của Quân Dao nóng ran khiến cho Trạch Hạo phải chau mày, hắn bế cô lên để đưa Quân Dao đến bệnh viện. Đến nơi, Quân Dao được đưa vào phòng cấp cứu, còn Trạch Hạo thì đi đến đóng tiền viện phí cho cô. Lúc y tá hỏi hắn có quan hệ gì đối với Quân Dao, Trạch Hạo hơi gượng người, nhưng một lúc sau hắn lại nói ra: "Tôi là chồng của cô ấy." Nói những lời đó ra, hắn lại không thấy hổ thẹn với lòng mình, chẳng có một người chồng nào lại hành hạ vợ mình ra nông nổi này hết. Làm thủ tục xong, Trạch Hạo nhanh chóng rời đi Cử Liên Hoa vào chăm sóc cho Quân Dao. Hắn không muốn cô biết là mình đang quan tâm cô. Trạch Hạo cứ thế mà lạnh lùng rời đi. Một lúc sau, Quân Dao cũng đã tỉnh giấc, trên cánh tay là một ống truyền dịch. Cô mệt mỏi nhìn xung quanh, mùi khử trùng nồng nặc xộc vào mũi của Quân Dao. Cô thật sự rất ghét mùi này. Bác sĩ đi vào thấy Quân Dao đã tỉnh giấc thì đi đến nói tình trạng bệnh tình của cô. Cô đã mang thai được 4 tuần nhưng vì làm việc quá mức nên cái thai đã không thể giữ được, chúng tôi thành thật chia buồn, sau này sẽ rất khó có thể mang thai lại nên cô hãy giữ gìn sức khỏe, tầm bổ ăn những thức ăn dinh dưỡng để cơ thể nhanh chóng hồi phục. Quân Dao nghe tin mình mang thai thì vô cùng sững sốt, lúc này cô mới nhớ ra những lần quan hệ cùng hắn cô đã quên uống thuốc tránh thai, nói đúng hơn là cô không có thời gian để nghỉ ngơi vì sự bất cẩn đó nên mới mang thai ngoài ý muốn như thế. Khi nghe tin thiên thần nhỏ của mình đã rời xa mình mãi mãi, trong lòng cô có một cảm giác buồn vô tận. Cô khẽ cười đau đớn, miệng cứ lẩm bẩm nói: "Cũng tốt, nếu nó sinh ra mà không được hạnh phúc thì cũng vô nghĩa." Liên Hoa đem cháo vào cho Quân Dao. Nhìn thấy cơ thể đã vô cùng gầy gò xanh xao của Quân Dao, trong lòng Liên Hoa dâng lên một cảm giác thương xót. "Tôi mang cháo đến cho cô đây, mau ăn đi để lấy lại sức." Quân Dao lắc đầu, những lời nói lúc này của bác sĩ cứ văng vẳng trong tai của cô. Liên Hoa nhìn biểu hiện lạ lùng của Quân Dao thì tò mò hỏi: "Cô bị làm sao vậy, phải ăn uống một chút mới có sức chứ?" Quân Dao nhìn Liên Hoa, đôi mắt đã lưng tròng nước mắt, cô không thể nào kiềm chế cảm xúc được nữa. Quân Dao òa khóc như một đứa trẻ: "Con của em đã mất rồi." Liên Hoa sững sờ khi nghe Quân Dao nói: "Cô đã mang thai sao?" Liên Hoa ngồi xuống an ủi ôm lấy Quân Dao: "Không sao đâu, cô hãy nghĩ về mặt khác, nếu đứa bé được sinh ra trong hoàn cảnh ngang trái như thế này thì nó sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, nó rời đi cũng là một sự giải thoát cho cô, đừng buồn nữa." Cách chương.